Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1959, chương 1959 ra khỏi thành. Kim Thương Môn cùng Ngự Kích Môn ốc còn không mang nổi mình ốc. Đến nỗi Phi Đao Môn sao? Ta phỏng chừng bọn họ cũng không có cái này quyết đoán. Nhưng thấy Nho Nhã nam tử trong tay quạt lông nhẹ lay động. Trong miệng nói, ân. Hảo, thông chi mọi người, chuẩn bị tự cửa đông ra khỏi thành. Trương trưởng lão trầm ngâm sau một lúc lâu rốt cuộc nói. Hắn tựa hồ còn không yên tâm, lại nhìn nhìn dưới thành địch nhân. Tựa hồ cũng không có gì đại sóng gió, trương trưởng lão ra lệnh một tiếng. Kia thủ thành thiên kiếm môn đệ tử tan đi hơn phân nửa. Giang Nam Như ở dưới thành xem rõ ràng. Đột nhiên trong miệng gào thét một tiếng. Công thành đệ tử nhất thời triệt thoái phía sau, trương trưởng lão đột nhiên nghe nói dưới thành truyền đến gào thét tiếng động, xoay người vừa thấy lại là công thành địch nhân chậm rãi tan đi. Trong lòng không khỏi đại định, tiện đà xoay người rời đi, bay nhanh ra khỏi thành, sợ có một tia lạc hậu, giáo chủ, bọn họ như thế nào đều triệt. Hắc Vô Thường thấy kia thành thượng quân coi giữ đột nhiên tan đi, nhưng thật ra có chút không lớn minh bạch. Hỏi, hắc hắc, kia tự nhiên là bị lừa. Chỉ thấy Giang Nam Như cười hắc hắc, nói, chặt chẽ chú ý địch nhân hướng đi. Phát tín hiệu làm một tay kiếm tẩu cùng Bạch Vô Thường hai người trở về. Thấy Hắc Vô Thường cùng sấm chớp mưa bão còn không quá rõ ràng. Giang Nam Như chỉ phải mỉm cười giải thích. Nàng sở dĩ phái Bạch Vô Thường cùng một tay kiếm tẩu hai người đi ra ngoài, chính là dùng làm nghi binh. Kia hai người tu vi tinh vi, thả văn võ song toàn, tự nhiên là tốt nhất người được chọn, một tay kiếm tẩu ở Nam, Bạch Vô Thường ở Bắc, hai người tách ra, ở thành chỉ một bên các bố trí nghi binh, hấp dẫn địch nhân lực chú ý. Lúc này, ngày đó kiếm môn đệ tử đang ở phía Tây đối kháng Giang Nam Như công kích, tự nhiên không rảnh đi để ý tới chỗ khác, mà những cái đó thiên kiếm môn đệ tử không bao lâu liền mắc mưu. Bắt đầu dốc toàn bộ lực lượng đối với này đó. Kia trương trưởng lão lại là không biết. Chỉ thấy kia trương trưởng lão mang theo thủ hạ thiên kiếm môn môn đệ tử. Nghênh ngang mà đi. Ra cửa đông. Ở ra cửa đông thời điểm. Còn có một cái tiểu nhạc đệm. Lúc này bên ngoài có địch nhân vây khốn. Cửa đông Phi Đao Môn tự nhiên không muốn làm trương trưởng lão đám người đi ra ngoài. Nhưng kia trương trưởng lão lại là quyết tâm ra khỏi thành kiến công lập nghiệp. Kết quả là, hai bên liền đạt thành nhất trí. Hai bên không xâm phạm lẫn nhau. Một khi gặp nạn hai bên cũng lẫn nhau không tham dự, đương nhiên. Này đó đều là Phi Đao Môn nói ra. Bọn họ mỗi ngày kiếm môn một mình đi ra ngoài. Tự nhiên không muốn ra khỏi thành cứu giúp. Đến nỗi thiên kiếm môn trương trưởng lão. Lại cũng không muốn cùng kia Phi Đao Môn thông đồng làm bậy. Phá hư chính mình nghiệp lớn, nhưng thấy trương trưởng lão mang theo thủ hạ người. Mênh mông cuồn cuộn ra Cam Lương Thành. Ra khỏi thành lúc sau. Trương trưởng lão liền cùng thủ hạ người thương lượng. Bắt đầu mọi nơi tản ra. Vòng tới rồi Tây Thành dưới. Bọn họ lúc này mục đích minh xác. Chính là muốn đi ngăn chặn địch nhân tiếp viện bộ đội. Chỉ cần đem địch nhân tiếp viện bộ đội xóa sạch, như vậy bọn họ chính là đầu công, thiên kiếm môn đệ tử gión ra gión rén. Chậm rãi vòng qua thành trì, không bao lâu liền tới rồi thành Tây quan khẩu chỗ. Kia quan khẩu chỗ có một cái tiểu đạo, đúng là tiến vào Cam Lương thành nhất định phải đi qua nơi. Nếu là ở chỗ này gác, tất nhiên có thể ngăn chặn địch nhân, chư vị đạo hữu. Các ngươi làm gì vậy đâu? Ngày đó kiếm môn chúng đệ tử vừa mới giấu kín trụ thân hình. Lại nghe một tiếng cười khẽ truyền đến, kia trương trưởng lão cả kinh. Vội vàng đứng dậy, lại thấy bên ta đã là bại lộ ở một đám người trong khống chế. Hắn đột nhiên có một tia không ổn dự cảm. Hỏi, các ngươi là người nào? Vừa mới còn ở trên tường thành chém giết. Như thế nào liền không quen biết chúng ta? Chỉ thấy sấm chớp mưa bão đem trong tay song chùy nhất cử. Cười ha ha lên, là các ngươi. Kia trương trưởng lão hơi hơi sửng sốt. Nói, căn bản không có khả năng. Các ngươi không phải ở công thành sao? Ngoặc kép, Hết chương.